Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5197, thiếu niên ấu tể giáo dục 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Lĩnh cùng Lưu Thiên Thủy nháo về nháo, lại không phải Hồ Nháo Quân không thấy hai người bọn họ trên dưới làm ầm ĩ là lúc. Nơi đi đến đều mai phục một ít tiểu bẫy dập sao, chỉ cần có yêu thú dẫm chung, bất tử cũng sẽ mất đi sức chiến đấu. Tần Lĩnh mệt đến thở dốc, không đánh, không đánh. Lưu Thiên Thủy tiện cười mà phản bác, ngươi cho rằng ta tưởng đánh với ngươi, là ngươi Tần tiểu gia tâm nhãn, so lỗ kim còn nhỏ. Tần Lĩnh mặt ngoài hừ lạnh, ánh mắt lại đánh giá cách đó không xa càng ngày càng nhiều yêu thú. Lại xem Mộc Liêu Tô cùng Cẩm Phàn bên kia phòng tuyến. Tình hình chiến đấu thật kịch liệt a, yêu thú thi thể, chồng chất thành tiểu sơn. Cái này không cần đan thơm, chỉ là này mùi máu tươi, liền cũng đủ khiến cho đống lớn yêu thú chú ý. Mộc Liêu Tô cùng Cẩm Phàn không phải không rõ, vấn đề là này đó thượng tới rồi yêu thú, đối đan hương sức chống cự quá thấp. Ở đan hương dụ hoặc trước, đều làm chúng nó quên mất sợ hãi. Không giết, càng phiền toái, nếu làm chúng nó chạy đến thạch thất trước, kinh động luyện đan trung Mặc Liên Thành, kia bọn họ một đoạn này thời gian vất vả, liền toàn uổng phí. Mặc Duẫn Dục sắc mặt hơi trầm xuống, Tần thúc thúc, người nơi đó còn có bao nhiêu con rối? Đi vào nơi này tổn thất không ít, chỉ có 10 dư, còn bao gồm đại huyền giới chữ hàng. Tần Lĩnh thực nghiêm túc mà cùng Dục Nhi nói, liền lo lắng tiểu tử này sẽ sai đánh giá chính mình chiến lực, nháo ra cái gì ngoài ý muốn. Luyện chế một khối thượng đẳng con rối cũng không có trong tưởng tượng dễ dàng. Ngày thường Tần Lĩnh ném ra dò đường con rối, đa số đều là hắn bán thành phẩm. Mặc Duẫn Dục hỏi, 10 dư cụ đều là tinh phẩm? Không có, Tần Lĩnh giống như nhìn ra hắn ý tứ, hoàn mỹ thành phẩm, chỉ có 2 cụ. Vẫn là đến từ đại huyền giới. Thực lực chỉ có tua thành chủ 4 thành. Này 2 cụ con rối đều là đã từng cùng Mộc Liêu Tô tề danh thành chủ. Thi thể luyện chế, ở bọn họ sau khi chết luyện thành con rối, còn giữ lại 4 thành thực lực. Đúng là Tần Lĩnh hoa vô số thiên tài địa bảo kết quả. Tần Lĩnh nhìn chung trước mắt tình huống, cảm giác cũng là không thật là khéo. Bọn họ đã bị yêu thú vây quanh. Phương xa như cũ có cuồn cuộn không ngừng yêu thú hướng bên này tới rồi, lọt vào trong tầm mắt chính là hàng ngàn hàng vạn đầu, rất có một loại thái sơn áp đỉnh chi thế. Tần Lĩnh đem 2 cụ con rối đều lấy ra, làm cho bọn họ bảo hộ Mặc Duẫn Dục. Mặc Duẫn Dục vi lăng, chợt áp xuống đáy lòng đằng khởi cảm động, thấp giọng nói. Tần thúc thúc, ta có thể bảo hộ chính mình, thành, đừng ma kỳ, ta đây là dự phòng vạn nhất mà thôi. Tần Lĩnh là không thể làm Dục Nhi ra ngoài ý muốn. Dục Nhi a, ngươi thiên phú là cực hảo, nhưng thiên phú không phải là thực lực. Tái hảo thiên phú, ở chưa thành vì cường giả phía trước chết mất, cũng là uổng phí. Cho nên đâu, ngươi bất luận cái gì dưới tình huống đều phải nhớ kỹ, bảo mệnh quan trọng. Ân ân, Mặc Duẫn Dục gật đầu, Tần Lĩnh lại dạy dỗ, không có gì, có thể so sánh tánh mạng càng quan trọng. Có khi vì mạng sống, liền tính tôn nghiêm đều có thể tạm thời vứt bỏ. Bởi vì người đã chết, liền thật sự cái gì cũng chưa, càng đừng nói chuyện gì buồn cười tự tôn. Người chỉ có tồn tại, mới có cái gọi là tôn nghiêm, nhưng nói, nghe hiểu sao? Mặc Duẫn Dục lại gật đầu, Tần thúc thúc nói rất có đạo lý, nguyên bản căn chính miêu hồng hảo hài trì, cứ như vậy ở nào đó người ảnh hưởng hạ, càng đi càng xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc Duẫn Dục cũng lấy ra chính mình thật bản lĩnh, nhanh chóng bày ra một cái loại nhỏ trận pháp, kiêm hơn nữa mấy cái cấm chế. Đường vội xong này một ít, trên người hắn linh khí đều tiêu hao không còn. Chờ Mặc Duẫn Dục từ chuyên chú trung quay đầu lại, Tần Lĩnh cùng Lưu Thiên Thủy đã cùng yêu thú đánh lên. 5202, cách chương.